Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 65, quá mạnh. Góc truyện audio.com, ngay khi tiếng còi vang lên, người dân trên đài reo ầm ầm như sóng dậy, trong tiếng cô vũ đó, Lam Tu ngay lập tức lùi về sau, không muốn đụng độ chính diện với X, chỉ cần theo dõi mấy trận đấu gần đây của X đều sẽ biết hắn là một tên thể thuật giả, cả người cứng rắn như đá, cùng hắn đối chọi chính là một điều ngu xuẩn. Cho dù thể năng võ giả của Lam Tu cũng không tệ thế nhưng so sánh với thể thuật giả vẫn là kém một mảng lớn. Kẻ nhát gan, ích cười, sau đó đột một biến mất, một giây sau đã xuất hiện ở sau lưng Lam Tu, móng vuốt hung hãn vỗ xuống hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Lam Tu phản ứng cũng vô cùng xuất chúng, thắt lưng khẽ động liền ngay lập tức quay lại, hai cánh tay chắp thành hình chữ X nhận một đòn này của X. Liền đau đớn tới nghiến răng, lực xung kích khiến cho hắn bay thẳng ra ngoài, phải oằn người giữ lại thăng bằng trên sàn đấu. Có ý tứ, X lẩm bẩm, sau đó cơ bắp trên cánh tay càng căng cứng, lúc này tốc độ càng được đẩy lên cao, chỉ nửa giây đã ở sau lưng Lam Tu, cánh tay xuất một quyền, nã thẳng vào giữa lưng của hắn. Ầm, mẫu đơn ngồi trên đài chỉ nghe tiếng thôi cũng thấy nhức nhối đánh lên người mà còn kêu ầm thế kia. Đau khỏi phải biết nha, có vẻ như cơ hội thắng của Lam Tu rất ư là mong manh. Lam Tu lăn ra xa cũng phun ra một ngụm máu đỏ, ánh mắt sắc bén nghiêm túc nhìn chằm chằm vào X, hắn mạnh quá, mạnh đến mức Lam Tu cảm thấy nhưng mình hoàn toàn không thể có phần thắng, bị X đè tới không thở nổi thế nhưng làm sao có thể nhanh như vậy đã nhận thua đâu. Cho dù thua cũng phải hung hăng cắn lại tên ngạo mạn này. Một ngụm, hự hự ai lớp siêu chụt chụt, ba, ai yêu cá thì like comment cá thương mô a ha ha ha, cách chương.